Thánh Vương, chương 418, Đại Âm Mưu, hạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thánh Vương mộng nhập thần cơ web chương 418, Đại Âm Mưu hòa tạp chất của Đại Lục Thánh Vương bị luyện hóa toàn bộ chất lượng tăng mạnh, mỗi sinh linh trong Đại Lục đều có biến hóa thoát thai hoán cốt. Cơ thể bọn họ trở nên rắn chắc hơn, máu biến thành năng lượng. Cấp vô lượng, Dương Kỳ có được thêm một chút lĩnh ngộ tiên thai lập tức có cảm ứng, không ngừng nhúc nhích. Ở trong cơ thể của hắn có một luồng chân lý vô thượng thẩm thấu tiến vào bên trong pháp tắc. Một số phong ấn hư không đang dục dịch nguyên thần lạc ấn của Dương Kỳ thậm chí còn nhận ra được tiếng gọi của địa ngục ma ha. Ý niệm của hắn có thể thẩm thấu vào những vi diện đen tối nhất, đột phá từng vi diện một, dùng ý chí kiên cường để nhìn thấy được bổn nguyên của địa ngục ma ha. Như thế nào mới là địa ngục? Bao la rộng lớn, đen tối nhập nhoạng, xác chất thành đống, bên ngoài địa ngục gió mùa địa ngục thổi khắp nơi, mang theo vô số ác ma di chuyển. Đây chính là hình ảnh của địa ngục ma ha. Niệm của Dương Kỳ có thể nhìn thấy địa ngục ma ha thế nhưng bản thân hắn lại không thể tiến vào trong đó, bởi vì địa ngục ma ha chẳng khác nào tiên giới. Ý phàm nhân muốn phi thăng tiên giới là không thể nào, trừ phi tu luyện đạt tới thiên vị tầng 9. Chí thiên vị, sau đó trùng kích đạt tới đạo lý phá toái vô thượng. Người thường muốn đi vào địa ngục ma ha khó khăn chẳng khác nào phá không phi thăng. Thần tượng chấn ngục kình có lực lượng áp chế địa ngục có thể giúp cho nguyên thần lạc ấn dung nhập vào trong bốn nguyên của địa ngục ma ha, nếu hắn có lực lượng thiên vị thì có thể ra vào địa ngục ma ha một cách dễ dàng. Thị thể bắc thần nhất lưu cao thủ thiên vị tầng 6, thái thiên vị đang không ngừng bị hòa tan, cuối cùng hóa thành năng lượng cho đại lục thánh vương và tiên thai, Dương Kỳ cảm thấy 100 triệu viễn cổ cự tượng của mình sắp hóa thành long tượng. Lúc này, lực lượng của hắn tăng lên không chỉ gấp 10 lần. Bản thân Dương Kỳ hiện giờ rất khó có thể chống lại cao thủ tiểu thiên vị, thậm chí không phải đối thủ thể, nhưng nếu như toàn bộ viên cố cự tượng tấn chức thành long tượng, vậy thì việc đối kháng tiểu thiên vị quả thực dễ như trở bàn tay, thậm chí giết chết cao thủ tiểu thiên vị cũng không phải là việc khó. Sự khác nhau giữa viên cố cự tượng và long tượng là rất lớn. Nguyên tượng phía sau chính là quá trình Dương Kỳ lột xác thành tiên. Hiện giờ, viễn cổ cự tượng đang từ từ hóa thành long tượng, muốn làm được điều này phải có pháp tắc lực lượng của thiên vị. Thực ra nếu Dương Kỳ tu luyện tới đại thánh cấp 9, thức tỉnh toàn bộ 840 triệu vi hạt trong người, sau đó tấn chức đạt tới thiên vị, từ từ đem pháp tắc thiên vị dung nhập vào viên cố cự tượng, chuyển hóa chúng thành long tượng, thì quá trình này rất khó khăn. Nói cách khác, nếu như Dương Kỳ tấn chức cảnh giới thiên vị thì độ khó tu luyện sẽ cao hơn cảnh giới thiên vị bình thường cực nhiều, người khác mất một phần khí lực để tu luyện thành chính quả, còn hắn phải mất 840 triệu khí lực. Đương nhiên, một khi luyện thành thì thực lực của hắn sẽ vượt xa mọi người. Thậm chí số tiên thể, chiến thể trong truyền thuyết cũng không phải là đối thủ của hắn. Tốt quá, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện giờ ta đã lĩnh ngộ được cảnh giới đại thánh cấp 8, tiên thai cũng tấn chức cấp vô lượng, việc tiếp theo chính là lĩnh ngộ cấp 9 cấp sử thi, sau đó đem cảnh giới bản thân trùng kích thiên vị, lúc đó có thể tiến vào địa ngục ma ha. Một khi tiến vào địa ngục ma ha, cảnh giới của ta sẽ liên tiếp đột phá. Ầm ầm, người dịch thanh thanh nguồn, VIP Vanden. VN Thánh Vương mộng nhập thần cơ bên ngoài đang đánh nhau càng lúc càng kịch liệt. Thánh mẫu tạo ra thiên tôn cầu chống lại công kích của mọi người thế nhưng bị sát trận bắc thần. Vô sinh khô vinh vây hãm, tình thế càng lúc càng khó khăn. Trên thiên tôn cầu đã xuất hiện những vết rạn, dù sao thánh mẫu cũng đã bị trọng thương bởi nguyền rủa, mà phòng hộ của thiên tôn cầu cũng không bằng gia thần tịnh thổ. Nữ thổ dân này không chịu nổi nữa rồi, tung một chiêu nữa nào, thiêu đốt tiên thạch. Đúng lúc này, trên hạm đội khổng lồ kia có vô số tiếng nói vang lên, là bắc thần nhất chân, bắc thần nhất hạ hạ lệnh cho mọi người, sau đó ném những viên tiên thạch cực lớn ra ngoài. Những tiên thạch này chất chồng như ní, chồng lên mắt trận. Năng lượng bùng nổ, làm cho da đầu Dương Kỳ tê dại. Châm, bắc thần nhất chân giống to hơn, chân khí thiêu đốt tiên thạch khiến cho năng lượng cực mạnh tỏa ra, uy lực của đại trận gia tăng gấp trăm lần. Mỗi một chiến thuyền đại hạm đều trở nên to lớn hơn, sắt thép như rừng, phù văn lạc ấn ở bên trong hư không liên tục đáp xuống, đánh mạnh vào thiên tôn cầu. Rèm âng mới NS tai, UN, còn các ngươi muốn liều mạng, nếu như vậy thì ta cũng bất chấp, thiên tôn hiến tế, bích huyết trường không, máu ngập trời cao, ánh mắt thánh mẫu lóe sáng, phun ra một ngụm máu tươi tạo thành một biển máu trên không trung. Thần huyết thiên tôn, máu của thánh mẫu có 5 màu. Cấp khí công, thiên tôn thần đạo ngọc hoàng huyền khung, cũng phần tương tự như máu của thượng đế trong người Dương Kỳ, đều là tinh hoa của cô phù. Thiên tôn cầu tiếp tục mở rộng, một vòng khí lãng chấn động đánh mạnh ra ngoài, truyền đi không biết bao nhiêu vạn dặm, chỉ trong một chớp mắt sao rơi như mưa. Chiến hạm liên tục lắc lư, đại trận đã dao động. Có một chiến thuyền đại hạm kêu lên răng rắc, trên thân xuất hiện những vết rạn, rất nhiều đệ tử đại thánh của thế gia Bắc Thần trong đó tử vong. Ghê tớm, nữ thổ dân này đã dẫy chết rồi. Bắc Thần Nhất Chân, Bắc Thần Nhất Hạ thẹn quá hóa giận. Tiên khí toái hư, tiên khí, vạn dương. Hai người đồng thời thét lớn, hai kiện bản mạng tiên khí từ trong nguyên thần bay lên, một kiện tiên khí là một cái roi quất mạnh có thể khiến cho hư không vỡ nát, một kiện khác lại tương tự như thủy mẫu, di chuyển khắp nơi, đây là tiên khí do tiên nhân thượng cổ lưu lại có tên là vạn dương. Hai đại cao thủ bắt buộc phải dùng tới bản mạng tiên khí, có thể thấy họ đã nhất quyết giết chết thánh mẫu, không còn tâm tư bắt sống nữa. Đại thuật tuyệt sát được thi triển, hai bên đánh nhau tưng bừng, tông hư không, từng mảng tinh không lớn biến thành hỗn độn. Hai thế lực lớn đang không ngừng chiến đấu kịch liệt, cục diện đã tới hồi gay cấn, nguyên khí của đôi bên đang không ngừng tiêu hao. Thánh mẫu phun ra một ngụm máu tươi, mà từng chiếc chiến thuyền trong hạm đội của thế gia Bắc Thần bị vỡ nát, hai đại cao thủ Bắc Thần Nhất Chân, Bắc Thần Nhất Hạ cả người đẫm máu. Thời gian trôi qua 7 ngày 7 đêm, hai bên đã phải dùng tới chân hỏa để người dịch thanh thanh nguồn, VIP Vanden. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. VN Thánh Vương mộng nhập thần cơ chém giết, bao nhiêu mảng tinh không vỡ vụn rồi lại lập, mọi người cũng không rõ, có khá nhiều vi diện bị biến thành bụi bặm. Người của thế gia Bắc Thần nằm mơ cũng không ngờ, mình mang theo khí phách hiện ngang tới cướp đoạt nghiền nát hồng hoang, nhưng còn chưa cướp được thứ gì đã bị người khác đặt vào tình cảnh nguy hiểm. Đôi bên chiến đấu đã tới hồi ngươi chết ta sống, nguyên khí đã tiêu hao rất nhiều. Trong hư không vô tận đang có những cặp mắt sắc bén nhìn chằm chằm, thân hình người này trông như một cái hồ lô, sau đó hắn bật thốt lên. Tốt, rất tốt, thật tốt quá mà. Đôi bên đã tới lúc ngươi chết ta sống, ngao cò tranh nhau ngư ông đắc lợi, ta chính là ngư ông này đây. Thiên vị tầng 6, Thái Thiên vị. Không ngờ thánh mẫu lại có thể tu luyện đạt tới cảnh giới này, đầu qua bao nhiêu năm rồi, kể từ khi chủ nhân chấn đán ta chiếm được 18 mảnh vỡ của trái tim hồng hoang, luyện hóa tiến vào thân thể, lại chiếm được rất nhiều di lưu của thiên tiên hạ phàm, mới miễn cưỡng đạt tới cảnh giới này, thế mà vẫn không thể là đối thủ của thánh mẫu. Nhưng mà hôm nay trời đã cho ta cơ hội, ta phải cố gắng mạnh hơn. Hoàng thần, thánh nữ, chiến thần, nhẫn thần, bạc thần, đông thần, mỗi người các ngươi đứng vào vị trí đã được quy định, bắt đầu khởi động sát trận. Chúng ta sẽ bắt đầu huyết tế 3.000 đạo tông, 10 vạn môn phái, tất cả sinh linh của đại lục chấn đán. Dạ, đám người hoang thần hết sức hưng phấn, bắt đầu dùng toàn lực vận chuyển bổn nguyên của đại lục chấn đán. Chủ nhân chấn đán cuối cùng cũng bước từ trong hồ lô kia đi ra, đây là một trung niên nam tử, mặc trường bào màu máu, sắc mặt đỏ tươi không khác gì máu, thân hình được bao phủ bởi một đám huyết vân. Mây máu trong mi tâm dường như có một huyết nguyệt. Vầng trăng máu, đang không ngừng biến ảo. Hắn đứng giữa đại trận, khiến cho bổn nguyên của đại lục chấn đán chấn động, năng lượng như thủy triều cuộn trào mãnh liệt, xông thẳng tới tận trời. Ầm ầm ầm, đại lục chấn đán chìm đắm trong cảnh mưa máu gió tanh. A, có chuyện gì xảy ra vậy? 3D tất cả các môn phái, đại thánh, sinh linh của đại lục chấn đán đang điên cuồng gào thét, họ cảm thấy thiên địa đang biến động, có rất nhiều cao thủ đem nguyên thần lạc ấn của mình ký thác vào trong đại lục chấn đán, thế nhưng lúc này bổn nguyên của đại lục đã biến hóa, trở thành công cụ đòi mạng bọn họ. Ảm, trên một đàn tràng cách thần điện chấn đán không xa, đây là Đạo Tông Lê Thiên, trong 3.000 đạo tông của đại lục chấn đán, người đứng đầu đạo tông này có tu vi đại thánh cấp 9, thế nhưng khi bốn nguyên chấn động, hắn không còn khống chế được chân khí trên người mình, nó liên tục nổ tung, thân hình hắn cũng biến thành bụi phần, chìm vào trong mặt đất. Cùng lúc đó, tất cả mọi người trong đạo tông này cũng bắt đầu nổ tung, thân xác lập tức bị chôn vùi giống như Dương Kỳ triệu hoán ác ma, những con ác ma kia tự động phân giải, dung nhập vào bổn nguyên của đại lục. Từng đạo tông một bị diệt vong, chìm xuống lòng đất, đại lục chấn đán ngập tràn máu tươi. Lực lượng của đại lục chấn đán tăng mạnh. Ha ha, ha ha. Chủ nhân chấn đán cười như điện. Người của đại lục này chỉ là lợn mà ta nuôi, các ngươi hấp thu nguyên khí, nhận thấy năng lượng trong hư không cô đọng bản thân, tu thành đại thánh, thế nhưng bây giờ chính là lúc các ngươi phải trở về với bốn nguyên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huyết tế các ngươi, tu vi của ta sẽ nâng cao một bước, dùng uy thế của đại lục chấn đán đánh với Bắc Thần và Thánh Mẫu, bọn họ tuyệt đối chỉ có con đường chết. Từ nay về sau chủ nhân chấn đán ta sẽ thống nhất hồng hoang, thậm chí sau đó khiêu chiến học phủ Thái Hoàng. Đại lục chấn đán đã bị hủy hoại trong chốc lát bởi sự điện cuồng của chủ nhân chấn đán. Bản quyền Bạch Ngọc Tuyết, bản quyền Bạch Ngọc Tuyết, bản quyền Bạch Ngọc Tuyết. Cách chương.